Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220. Chương 1220 ta là đại tỷ đại. Lý Cường đối Thượng Minh ca kia ủy khuất quật cường ánh mắt. Hắn nắm tay trực tiếp nện ở trên tường. Cúi đầu hắn trầm mặc một lát nói. Thực xin lỗi ta thất thố. Minh ca cúi đầu không có trả lời. Toilet môn tại hạ một khắc bị mở ra. Minh ca đẩy một phen Lý Cường. Đem người đẩy ra sau. Cúi đầu chiều toilet chạy vội đi. Cái này toilet cùng vừa mới cái kia giống nhau. Có lẽ là bởi vì tiến vào người quá nhiều duyên cớ. Một cổ tử xú vị gay mũi. Không chỉ có bồn cầu nơi đó dơ, ngay cả bồn rửa tay cũng là vệt nước đầm đìa dơ đến không được. Minh ca chiếu chiếu gương, lại đem chính mình trước ngực quần áo ninh ninh. Nàng vào cửa thời điểm liền tùy tiện nhìn lướt qua toilet. Cái này nơi trốn đều là theo dõi đầu biệt thự. Ngay cả vừa mới cái kia tấu nam nhân toilet đều có camera. Nhưng cái này toilet thế nhưng không có camera. Minh ca nhưng không cảm thấy đối phương có không xâm phạm cá nhân riêng tư ý thức hoặc là lậu trang. Nàng đối với gương sửa sang lại chính mình tóc thời điểm nhìn đến gương đối diện vách tường có một khối phi thường đại rơi xuống đất toàn thân gương, nàng dứt khoát xoay người đối với toàn thân kính sửa sang lại quần áo của mình, lại từ ba lô móc ra một cây son môi mặt để sát vào gương soi toàn thân, đem nhàn nhạt màu hồng phấn son môi một chút đồ ở chính mình trên môi. Chiều gương làm một cái khóc biểu tình, lại cong môi làm cái cười biểu tình, lúc này mới xoay người rời đi phòng vệ sinh, ra phòng vệ sinh. Tới rồi đại sảnh, cái kia kêu Lý Cường nam hài lại thấu đi lên, vẻ mặt áy náy đối Minh ca nói, vừa mới là ta quá kích động. Thực xin lỗi, không có việc gì, Minh ca nói, dù sao muốn chết người, so đo những thứ này để làm gì, bất quá ta chính là có điểm tò mò, ngươi vì ngươi bạn gái không đi học còn tự sát, vậy ngươi ba mẹ bọn họ đâu, có phải hay không cũng cùng nhà ta giống nhau, ngươi ba mẹ cũng đối với ngươi phi thường không tốt, còn thường xuyên đánh ngươi mắng ngươi. Lý Cường kinh ngạc nhìn Minh ca, người ba mẹ còn đánh chửi ngươi. Minh ca gật gật đầu, cúi đầu nàng khổ sở nói, bọn họ tổng nói ta quá bổn lại quá lười, tổng đánh ta. Lý Cường cũng rũ đầu, hắn uống xong rượu, trên mặt thực hồng, ta ba mẹ không đánh ta, bọn họ đối ta thực hảo, đem sở hữu có thể cho ta, đều cho ta. Minh ca buồn bã. Thật muốn ngươi như vậy ba mẹ, chính là về sau sợ là không cơ hội. Lý Cường cũng thở dài, nhìn lướt qua trong đại sảnh lẫn nhau liêu vui vẻ mọi người. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Minh ca, muốn nói lại thôi nói. Những người này kỳ thật đều thực bi thảm, cùng bọn họ một so. Cảm giác ta chính mình khá tốt, gặp gỡ cái cha nữ mà thôi. Vì như vậy cái nữ nhân tự sát thật sự quá không đáng. Minh ca bĩu môi, vốn dĩ liền không đáng. Nghe xong Minh ca lời này, Lý Cường mặt càng đỏ hơn. Hắn nhìn nhìn người chung quanh, đột nhiên lại dựa vào Minh ca gần điểm, mới nhẹ giọng nói, Lưu Minh, ngươi cũng đừng tự sát. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Ta ba mẹ không thích ta. Minh ca cúi đầu lẩm bẩm, ta không tự sát, sống sót cũng không thú vị. Ngươi về sau nhật tử lại không phải chỉ có ngươi ba mẹ. Ngươi còn sẽ có bằng hữu, sẽ có bạn trai, sẽ sinh hài tử. Lưu Minh, ngươi tuổi tác so với ta còn nhỏ. Nếu là tự sát, ngươi cam tâm sao? Minh ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Cường, lại nhìn nhắm chặt đại môn. Do dự nói, chúng ta đã ra không được đi, sao có thể? Lý Cường lại không như vậy cảm thấy, tiến vào khó, đi ra ngoài còn có thể không dễ dàng. Đi, chúng ta cùng đi cửa. người nam nhân này vẫn luôn đều ở thử nàng. Minh Ca trong lòng phiết miệng, bất quá trên mặt lại là một bộ do dự rối rắm bộ dáng. Nàng lui về phía sau lắc lắc đầu, ta còn là không nghĩ đi ra ngoài. Ngươi cái này nha đầu ngốc. Lý Cường trừng mắt Minh Ca, ngươi nhìn xem nơi này, đại bộ phận đều là sự nghiệp thất ý, nhân sinh thất ý, gia đình thất ý, giống chúng ta như vậy còn không có kết hôn liền tự sát. Căn bản là không mấy cái, sinh hoạt còn không có hưởng thụ đâu liền kết thúc, ít nhiều bồn, giữa sân có cái gầy gầy. Thoạt nhìn giống như là hấp độc giống nhau nam nhân chiều Lý Cường đi tới, Minh Ca nhạy bén phát giác. Nam nhân kia tay thường thường sẽ chạm vào một chút cặp vai tóc dài che đậy lỗ tai. Hơn nữa hơi hơi cúi đầu giật giật môi, hẳn là nhỏ giọng nói gì đó, đây là đối phương người, cho nên bên người Lý Cường, tuy rằng lải nhải thoạt nhìn như là thử nàng, nhưng kỳ thật, khả năng cũng không phải đối phương người. Minh Ca trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không hiển lộ. Lý Cường bả vai ngay sau đó bị cái này cao gầy cái vỗ vỗ. Cao gầy cái nhìn như men say mười phần nói, ca sao, ngươi là bởi vì cái gì tưởng tự sát a? Tự sát liền tự sát bái, ngươi làm gì còn quấy rầy nhân gia tiểu nữ hài a? Ta đại nam nhân, muốn chết cũng muốn chết thành một cái hán tử. Lý Cường bả vai bị người nam nhân này một phách, cảm giác nửa cái bả vai đều phải suy sụp giống nhau. Trên mặt cơ bắp càng là trừ trừ. Phòng trừng cao gầy cái nhìn như vân đạm phong khinh một cái tát. Kỳ thật lực đạo thực trọng. Lý Cường tưởng duỗi tay đem này nam nhân tay đẩy ra. Ta cùng nàng chi gian nói chuyện quan ngươi chuyện gì? Ngươi người này như thế nào bộ dáng này, nha? Cái gì kêu ta người này như thế nào bộ dáng này a ngươi? Đi, chúng ta hai cái qua bên kia nói nói. Chỉ chính là có toilet cái kia hành lang. Lý Cường giận. Nói cái gì nói, ngươi cho ta sợ ngươi không thành. Minh Ca tiến lên đi kéo Lý Cường cánh tay. Hắn cùng ta hảo hảo nói chuyện đâu. Quan ngươi chuyện gì nhi a? Ngươi buông ra hắn. Cao gầy cái cười tủm tỉm chiều Minh Ca vứt cái mị nhãn. Mỹ nữ đừng như vậy. Ta cùng hắn chính là đi phía trước rít điếu thuốc tâm sự nam nhân chi gian chuyện này. Ngoan, ngươi liền ở chỗ này chờ. Minh Ca vài bước theo đi lên. Lý Cường lại chưa nói muốn hút thuốc cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi buông ra hắn. Minh Ca thanh âm rất đại, thực mau liền khiến cho trong đại sảnh những người khác chú ý. Cao gầy cái quyết đoán buông ra Lý Cường chiều Minh Ca cười ha ha. Ai nha, chúng ta đều là muốn chết người. Ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm có thể, ta cùng hắn nói chuyện phiếm như thế nào liền không thể đâu. Hơn nữa chúng ta chính là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi nha. Tới tới tới, tiểu mỹ nữ nếu là tưởng gia nhập, chúng ta cùng nhau nha. Lý Cường vài lần đều tưởng đẩy ra cao gầy cái đáp ở hắn trên vai đẩy hắn tay. Nề hà cũng chưa đối phương sức lực đại. Hắn tưởng tượng, nam nhân chi gian tựa hồ cũng chính là liêu vài câu mà thôi. Làm gì nhận túng, vì thế quay đầu đối Minh Ca trấn an. Ta cùng hắn liền nói nói mấy câu. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Một hồi chúng ta ra tới nghĩ cách. Minh Ca biết Lý Cường nói nghĩ cách là rời đi nơi này ý tứ. Gia hỏa này ngây ngốc, chẳng lẽ còn không có phát giác cao gầy cái có vấn đề. Trong đại sảnh người ngó mắt thấy không phát sinh chuyện gì, vừa vặn trong đại sảnh có cái nữ hài tử té ngã ở một người nam nhân trên người. Nữ hài không chỉ có không có vội, ngược lại còn ngồi ở nam nhân trên eo, múa may đôi tay lớn tiếng hoan hô. Đều sắp chết rồi, trước khi chết chúng ta tới một pháo thế nào a? Mọi người ánh mắt lập tức đã bị nữ hài này hào phóng hành động hấp dẫn. Lại không ai đi chú ý hành lang Minh Ca ba người. Hết chương.